Đối với chi huyện, một huyện cấp 3 như Mẫn Văn Kiến có thể được xem như là đã thăng lên tiếp 3 cấp. Quan trọng nhất chính là Diêm Vận Sứ là một chức quan cực tốt. Diêm Thương, nhà buôn muối, ở vùng đó đều là ức vạn phú ông, giàu nứt đố đổ vách. Chỉ cần chút tiền lọt qua kẽ hở ngón tay thôi cũng đủ cho người ăn cả đời. Mẫn Chi huyện Tích Chí cười tiết mắt, xua tay lê lịa. Nói nhỏ chút đi, nhỏ chút đi. Chiếu chỉ còn chưa ban xuống, chưa thể nói gì được đâu. Thoáng nhìn đám quan lại đang luân phiên mời rượu nhau, nói cười rôm rả, lão nói tiếp với Dương Lăng. Sau khi bổn huyện qua đó, một khi ổn định rồi, sẽ liền giúp ngươi hoạt động, cũng điều ngươi đến Giang Nam. Bổn huyện ngồi ở cái xứ Kê Minh khỉ ho cỏ gãy này, hết 2 năm cũng không được chút công tích nào. Ngươi vừa tới, bổn huyện liền được thăng quan. Ngươi thật đúng là phúc tướng của bổn huyện. Điều đến Giang Nam tất nhiên là tốt rồi, thế nhưng mà tôi còn mạng để hưởng phúc hay sao? Và lại thân phận công khai trước mắt của tôi là dịch thừa, trong tối đã là cẩm y vệ bách hộ rồi đấy, còn cao hơn cả lão đại ông một cấp rồi. Không được cẩm y vệ gật đầu, việc điều động đâu dễ như vậy được đấy. Nghĩ đến đấy, Dương Lăng cượng cười đáp. Đại nhân đã yêu mến để bạt ti trước, Dương Lăng thật cảm động, xin ghi khắc trong tim, không biết lấy gì để báo đáp đây. Trộm thấy y có vẻ lơ đánh, Mẫn Chi huyện không khỏi cười ha hả. Lão đấm vai Dương Lăng thân mật nói. Đại trưởng phu, chí tại bốn phương, chớ nên bi quan như vậy. Và lại, sau khi ta nhậm chức rồi, thế nào cũng phải mất 1.5 năm mới có thể tìm được cơ hội điều ngươi đi. Ngươi nên thoải mái một chút đi. Thời gian dài như vậy, đủ để sinh con rồi. Đã có lòng thì ra tay sớm một chút đi, chớ nên lề mề chậm chạp. Dương Lăng ù ù cạc cạc, chả hiểu mô tê gì cả. Sao thi chức chẳng hiểu, đại nhân đang nói cái gì vậy? Mẫn Chi huyện bĩu môi, liếc xéo y nói. Tiểu tử nhà ngươi, chả thành thật chút nào cả. Chuyện này mọi người đều biết cả rồi, ngươi còn muốn giấu giếm ta hay sao? Cũng khó trách ngươi, phải giấu giấu giếm giếm như vậy. Cái đứa con gái đó, thật sự là mọng véo ra nước mà. Nhưng ngươi yên tâm đi, ông đây không ham nữ sắc đâu. Dương Lăng đầu óc mù mờ, còn đang truy vấn. Cất Đô Ti đã gọi lớn, kêu Mẫn Chi huyện qua. Y đang cảm thấy thắc mắc, quay người lại, thì Lưu Điển Sử mỉm cười đi tới, nâng chén chúc mừng. Dương lão đệ, chúc mừng xong hỷ lâm môn. Hôm trước vinh dự nhậm chức dịch thừa, ít hôm nữa lại đỗ nhỏ. Đến lúc đó Lưu mỗ phải phiền kính một chén rượu nhạt rồi. Nào có, Lưu đại nhân khách khí rồi. Dương Lăng cười rồi nâng chén. Lúc này y mới ngẫm lại ý tứ trong câu nói vừa rồi. Để tên trên bảng vàng là đỗ lớn, động phòng hoa trúc là đỗ nhỏ. Hắn nói mình đỗ nhỏ là có ý gì đây? Dương Lăng muốn hỏi lại cho rõ, nhưng ai nấy đều chỉ uống cho cao hứng rồi đi lung tung trò chuyện. Vừa lấy một người thì lè nhè vài câu. Lưu Điển Sử vừa dứt lời đã loạng choạng đi thẳng đến chỗ Vương Chủ Bộ. Ánh mắt của Dương Lăng mãi dõi theo lão, đến nỗi Hoàng Huyện Thừa đến bên cạnh mà cũng không hay biết. Hoàng Huyện Thừa thong thả bước đến cạnh y, ho nhẹ một tiếng rồi mỉm cười nói. Mẫn đại nhân sắp thăng quan, dựa vào tư cách, lai lịch của cậu và mối quan hệ của Mẫn đại nhân, theo lão phu đoán, không tới mấy năm cậu sẽ có thể leo lên đến thất phẩm. Tiếp đó có thể vượt qua được vũ môn hay không phải xem phúc khí của cậu nữa rồi. Cậu còn trẻ, chỉ cần cẩn thận làm quan, một mai phong vân tể vũ, tiền đồ tự nhiên vô lượng. Nóng vội sẽ lại không được đâu. Dương Lăng thấy Hoàng Huyện Thừa đến, vội cung kính đáp. Đa tạ Hoàng lão chỉ điểm, học sinh xin thụ giáo. Hoàng Huyện Thừa thấy chung quanh không ai chú ý, đột nhiên thấp giọng nói. Có điều chuyện lần này cậu đã thật lỗ mãng rồi. Nhà họ Mã tuy đã xa suốt, thế nhưng suy cho cùng người ta cũng từng làm quen. Hôm nay chuyện của các cậu ai ai cũng đã biết cả. Tại sao cậu cứ kể cả không chịu sắm đồ mua thiếp như vậy? Nếu trong túi eo hẹp, mấy năm nay lão phu vẫn còn chút tiết kiệm, cậu cứ tạm cầm để ứng phó trước là được. Dương Lăng thất kinh nói. Hoàng lão, ông nói cái gì vậy? Nạp thiếp sao? Tôi nói là muốn nạp thiếp khi nào vậy? Hơn nữa tiểu thư nhà họ Mã vì lý gì lại chịu làm thiếp của người ta đây? Y vừa nói xong, Hoàng Huyện Thừa đã giật nảy mình,

bên bờ sông nhỏ ngoài phía đông thành. Nước sông đã tan hoàn toàn, dòng nước trong veo vui sướng, chảy băng băng. Lấy tay dò thử thì thấy nước vẫn lạnh thấu xương, song đã có thể chịu được. Y cảm thấy gần đây thân thể đã săn chắc hơn thấy rõ. Rượu thuốc nhạc phụ đại nhân ngâm cho y uống quả là rất tốt, không biết có phải là phương thức bí truyền của võ tăng chùa Thiếu Lâm hay không. Khi y hỏi thì nhạc phụ cũng không đáp, chỉ bảo rằng rượu này được ngâm bằng thảo dược chân quý trên núi, có công hiệu bồi bổ căn nguyên, cường thân kiện thể. Phải nói rượu thuốc này đúng là chính hiệu. Lần đầu không biết độ mạnh của thuốc, y uống một hơi ba chung, kết quả là tối hôm đó y quá đỗi dễ chịu, hai bên eo sau nóng hầm hập như đang chườm hai túi nước nóng, thậm chí tinh thần cũng hết sức sung mãn, mãi đến tận nửa đêm mới ngủ được. Bây giờ vào mỗi bữa cơm tối, ấu nương đều pha cho y một chung, y càng uống lại càng hứng thú. Một thiếu phụ trẻ tay cầm làn tre nhảy qua những hòn đá trên sông, trông thấy một người thanh niên đang đứng trên bờ nhìn mình, cô nàng e thẹn lướt qua bên người y, bị ánh mắt sáng rỡ của y ngắm nghía, cô nàng nhất thời không dám xoay bờ eo thon lại. Ánh mắt của Dương Lăng dõi theo bóng dáng mềm mại phơi phới tuổi xuân của nàng là lướt đi thật xa, đến khi có một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt y mới định thần lại. Y tự tát mình một cái. Chết tiệt, chết tiệt, gần đây sao kỳ lạ vậy? Sao dạo này tưởng hay thích ngắm gái đẹp như vậy? Chẳng lẽ xuân đến, cả loài người cũng lên cơn động cơn rồi hay sao? Dương Lăng nhìn vũng nước ở phía trước, không có gì làm nên y đang tính đi kiếm cần câu giết thời gian, đột nhiên nghe một giọng nói trong trẻo đáng yêu. Tướng công, chàng đang chờ bọn thiếp trở về hay sao? Dương Lăng nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, trông thấy Hàn Âu Nương và Mã Liên Nhi xinh đẹp dịu dàng đang bước men theo con đường nhỏ từ trong núi đi đến. Tay trái Hàn Âu Nương khoác chiếc giỏ vuông, tay phải đang đung đưa một cành đỗ quyên rực rỡ, mặt tươi như hoa, xinh xắn như nước suối dưới khe. Mã Liên Nhi đi cạnh, y phục trắng hơn tuyết, xinh đẹp thướt tha, cả người không có chỗ nào không quyến rũ cả. Hai người lên núi hái rau dại mới trở về, đột nhiên thấy Dương Lăng đang đứng bên bờ sông. Hàn Âu Nương vui mừng hí hửng bước nhanh tới trước nghênh đón. Mã Liên Nhi vừa đuổi theo mấy bước chợt bước chậm lại, ngẫm nghĩ cẩn thận lời của Hàn Âu Nương. Tướng công, chàng đang chờ bọn thiếp trở về hay sao? Những ngày gần đây Hàn Âu Nương tỏ ra thân cận với nàng. Mã Liên Nhi cực kỳ thông minh, lẽ nào lại không thấy được hay sao? Nàng chỉ biết Dương Lăng thu xếp để Âu Nương đến chiếu cố cho mình, thế nhưng bây giờ càng lúc nàng càng cảm thấy dường như Hàn Âu Nương đang tỏ ý muốn xúc tiến cho mình và Dương Lăng. Nàng ấy thật sự vui lòng để mình bước vào nhà họ Dương hay sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, chống ngực của Mã Liên Nhi không khỏi đập thình thịch. Nàng biết quá rõ vị trí của Âu Nương trong trái tim của Dương Lăng. Nếu như nàng ấy chịu gật đầu, vậy chuyện này sẽ rất có hy vọng. Mình cũng thật là ngốc quá đi. Nếu trực tiếp đến với tên ngốc Dương Lăng này không được, sao mình lại không nghĩ ra cách lấy lòng của Âu Nương đây? Sau này khi thật sự trở thành tỷ muội rồi, mình cũng phải được nàng ấy cho phép mới có thể gần gũi được. Đã như vậy, bây giờ nên đối xử tử tế với nàng ấy mới được. Hàn Âu Nương lại không phát hiện sơ hở trong lời nói của mình. Nàng nở một nụ cười rực rỡ, chạy đến bên cạnh của Dương Lăng, giơ chiếc giỏ lên như thể muốn hiến dâng bảo vật vậy. Tướng công, thiếp ngắt được rất nhiều rau dại này, chàng xem, nào là nấm tay mèo, rau tề, rau khúc nữa này, vẫn còn nữa đây, chàng xem, quả thu lù này to không? Để thiếp rửa đi rồi cho chàng nếm thử, rất ngon. Hàn Âu Nương phấn khởi đặt chiếc giỏ xuống đất, chọn quả thu lù to nhất rồi chạy ra bờ sông rửa. Lúc này Mã Liên Nhi cũng đã đi đến, nhìn Dương Lăng cười một cách thiếu tự nhiên. Dương Lăng nhìn nàng, Mã Liên Nhi toàn thân mặc đồ trắng, cách ăn mặc đã giản dị đi hơn rất nhiều so với trước kia. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên khuôn mặt mịn màng thanh tú của nàng, tựa như trong suốt vậy. Trên chiếc eo thon thon khiến người ta hận không thể siết lấy kia, chiếc đai lưng phe phẩy trong gió núi như thể chỉ khẽ giật nhẹ sẽ lột trần tấm thân ngọc ngà ấy. Khóe miệng của Dương Lăng méo sạch. Trời ạ, gần đây mình bị làm sao thế này? Sao có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy? Không gặp hơn một tháng, Mã Liên Nhi cũng không thay đổi nhiều lắm. Trên môi vương những sợi lông măng bé nhỏ, vẫn là bộ dáng thiếu nữ còn mang vẻ ngây thơ. Thế nhưng cỡ lòng từng trải và chín chắn khiến cho nàng như lột xác vậy, giống như một đóa thực dược mảnh mai, yểu điệu và lung linh. cô ấy đã gầy đi nhiều rồi. Y cũng đã cường tráng hơn nhiều rồi. Mã Liên Nhi thật sự giống như ấu nương đã nói, chiếc cằm thon lại, đôi mắt thật to, khuôn mặt trái xoan ấy đã sắp đổi kịp hình ảnh hồ ly tinh trong phim hoạt hình. Vẻ yếu ớt, gầy ốm càng tăng thêm phần quyến rũ. Mà Dương Lăng vốn là một kẻ văn nhã, song cái vẻ phong độ của kẻ trí thức ấy lại có phần nho nhã yếu đuối. Hôm nay lưng của y đã thẳng hơn, cặp mắt đã đen và sáng hơn, cặp lông mày cũng đã trở nên khí khái bừng bừng. Hiện tại y mặc một chiếc áo đơn màu xanh, răng trắng môi hồng, mắt sáng như sao, hệt như một chàng công tử phong lưu văn nhã. Gò má vốn tái nhợt cũng hồng hào lên rất nhiều. Cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, Dương Lăng thuận tay quẹt qua, không ngờ máu đã dây đỏ cả tay. Ai, kém dữ như vậy sao? Gần đây y cảm thấy mũi hay bị khô, còn tưởng là do trong nhà đốt rừng đất, hoặc là vì mùa xuân khí hậu khô hanh. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy người ta lại chảy cả máu mũi, chuyện này coi bộ khó giải thích được. Y lúng túng đưa tay lên mũi giữ chặt, máu vẫn đang chảy, đã tràn qua miệng cho nên y không dám mở miệng. Mã Liên Nhi sợ hãi mà la lên, Dương đại ca, huynh chảy máu kìa. Bất đắc dĩ, Dương Lăng đành đảo mắt ra hiệu là đã biết cái này trông giống như bọn họ đang có bất hòa, không thèm nói chuyện với nhau. Vừa ngước mắt lên thấy vậy, Hàn Ấu Nương liền cuống quýt chạy tới hỏi, chàng bị sao vậy, mau ngửa cổ lên đi. Nói đoạn, nàng dùng bàn tay còn ướt vuốt trán giúp Dương Lăng. Dương Lăng ngửa đầu nhìn trời, bầu trời thật trong xanh, mây trắng cuộn chung quanh giống như màn tơ rằng rặc nhớ đất trời vậy. Đang thầm lặng hỏi ông trời, đột nhiên ai đó nhét một vật mềm mềm vào trong tay y. Y thoáng sờ qua thì ra là một chiếc khăn nhỏ. Y vội chụp lên mũi lau máu. Chiếc khăn tay trắng tinh tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Đây không phải là mùi của ấu nương, mùi hương của ấu nương là một mùi thơm dịu nhàn nhạt như hoa nhài, còn đây là mùi hương cực phẩm cao cấp. Dương Lăng máy động trong lòng, đây là khăn của Liên Nhi sao? Máu đã ngừng chảy, dưới ánh mắt ân cần của hai vị tiểu mỹ nhân đang lom dom nhìn, Dương Lăng bối rối chạy ra bờ sông rửa mặt. Mã Liên Nhi và Hàn Ấu Nương nhìn y rồi lại nhìn nhau, rồi chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Mã Liên Nhi cắn môi, hơi chột dạ, hơi buồn cười, lại hơi đắc ý. Cách biệt đã một tháng, không ngờ vừa gặp lại nhau y lại có thể xịt máu khi nhìn thấy mình. Hàn Ấu Nương nhìn Dương Lăng với vẻ khẩn trương nhủ thầm, thôi hỏng rồi, cha nói cái thứ rượu thuốc dùng nhân sâm, hổ cốt, nhung hiu, cầu kỳ để pha chế này dùng để bồi bổ thân thể, song thuốc quá mạnh, gần cốt tướng công lại yếu cho nên phải uống cẩn thận. Thế nhưng mình thấy tướng công thích uống nên mỗi ngày đều rót nhiều thêm một chút, ai ngờ hư bất thụ bổ là thật rồi, tướng công sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Trông thấy ánh mắt của Mã Liên Nhi đang lướt nhìn tướng công, Hàn Ấu Nương thầm nghĩ, đệ không có nói càn, quả nhiên Liên Nhi tỉ tỉ là có tình ý với tướng công rồi. Lời của tiểu đệ Mãn Thương tố cáo với nàng lại văng vẳng bên tai, tỉ, đệ nói cho tỉ nghe này, khi bọn đệ đến cứu tỉ phu thì thấy y đang cùng với vị tỉ tỉ xinh đẹp ở trong sở dịch, là Liên Nhi tỉ tỉ đang thơm môi nhau đấy. Hàn Ấu Nương khẽ thở dài, lại nhớ đến lời dặn của cha. Ấu Nương, chồng có cương thường của chồng, vợ có đức hạnh của vợ, lời thầy dạy con đã quên hết rồi sao? Người vợ ghen tuông sẽ bị ruồng bỏ. Con thử xem tự cổ chí kim có kết cục tốt nào cho nữ nhân được cưng chiều mà kiêu ngạo hay không? Luật pháp nhà Minh chúng ta quy định 40 không con mới được nạp thiếp, nhưng đó là cho bách tính thường dân, không áp dụng được cho kẻ làm quan. Con rể tiền đồ rộng lượng, con gái à, rất nhiều phụ nữ bản triều chủ động nạp thiếp cho phu quân mình, ai cũng nói bọn họ hiền hậu rộng lượng, còn chớ nên để mang tiếng ghen tuông, sẽ lợi không bằng hại đấy. Chúng ta xuất thân bần hàn, còn có thể cưới được ông tú tài này là vì năm xưa ta đã cứu Dương lão gia khỏi miệng cọp, cho nên mới có thể kết thông gia với họ. Con là một đứa nhỏ tốt phúc, con hãy xem trong thôn chúng ta đấy, làng trên xóm dưới có nhà ai mà không hâm mộ con không? Hai con mắt tinh tường này của cha không có nhìn lầm người đâu. Cô ra là người phúc hậu, đối đãi với con cũng rất tốt. Chỉ cần con tận tâm hầu hạ chồng, sớm ngày hạ sinh quý tử cho nhà họ Dương, thì cho dù tiểu thư nhà họ Mã của y có xinh đẹp hơn con, thân thế có tốt hơn con, vị trí của con cũng sẽ dẫn vững chắc thôi. không ai có thể chiếm đoạt được. Tuyệt đối không được nổi máu ghen tuông. Theo cha nghĩ, nếu như cô ra đã thích Mã tiểu thư rồi, chi bằng con chủ động giúp nàng ấy một chút đi. Sau này thành tỷ muội cũng sẽ dễ sống chung với nhau hơn. Cô ra sẽ càng kính trọng con hơn. Như vậy không tốt cho con hơn hay sao? Hàn Ấu Nương thở dài một tiếng. Đã làm vợ, ai lại không mong muốn chồng mình xuất chúng hơn người đây? Nhưng có tiền đồ rồi thì lập tức chồng mình sẽ có thêm người khác nữa. Hối giáo phu tế, thỏa phong hậu. Đời người có được thì cũng có mất thôi.